Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 426, yêu nghiệt xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426, yêu nghiệt xuống bếp, dịch giả Luna Wang. Mạnh Thanh Hoan tựa ở trên vai Dạ Quân Ly, nghe vậy tiếng Tiêu Du Du dương dương tự đắc, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy tất cả đều là tốt đẹp. Sơn Cố U Tĩnh tựa hồ thật có thể tẩy đi sợ hãi trong lòng bọn họ, để cho bọn họ quên mất tất cả phiền não. Nàng thực sự rất thích nơi này, thật muốn ở chỗ này cùng Dạ Quân Ly sống vĩnh viễn. Bất chi bất giác, Mạnh Thanh Hoan liền tựa ở trên vai Dạ Quân Ly an tĩnh ngủ. Mà tiếng tiêu một đêm không ngưng, một khúc Dương Xuân Lưu Vân, Dạ Quân Ly vì tiểu cửu của hắn tấu một lần lại một lần, thẳng đến mặt trời xa xa mọc lên, hắn mới buông ống tiêu, nghiêng đầu nhìn nữ tử tựa ở trên vai hắn ngủ ngon. Nếu như có thể như vậy cả đời, thật là một việc hạnh phúc dương nào. Ngày kế, Mạnh Thanh Hoan bị một trận tiếng ho khan đánh thức, nàng mở mắt, tuy rằng che lụa trắng như trước, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm nhận được tia sáng hơi yếu. Trong bụng nàng vui mừng, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, là Dạ Quân Ly. Mạnh Thanh Hoan hồ nghi xuống giường, từ từ lục lọi tìm được gian phòng, đã ngửi được một cổ vị đạo khói đặc, vô cùng sặc. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang theo nụ cười thanh âm từ từ hỏi. Dạ Quân Ly, ngươi chuẩn bị đốt nơi này sao? Dạ Quân Ly nghe được âm hưởng, vội vội vàng vàng ném quạt hương bồ trong tay, vẻ mặt bụi đi ra. Tiểu cửu, ta nháo đến nàng, ngươi ở chỗ này ngồi một chút, cơm sáng lập tức xong. Dạ Quân Ly đỡ nàng đi tới một bên bàn đá trước, vì nàng rót một ly trà. Mạnh Thanh Hoan ngửi được vị khói đặc trên người của hắn. Tuy rằng nhìn không thấy hình dạng lúc này của hắn, nhưng Mạnh Thanh Hoan biết, Dạ Quân Ly lúc này nhất định phi thường chật vật. Nàng có chút đau lòng, Dạ Quân Ly, không biết làm thì không cần làm, so với cháo trắng đồ ăn nhẹ, ta vẫn là thích ăn thịt. Mạnh Thanh Hoan cười hì hì lôi góc áo của hắn, chỉ cần cùng với hắn, ăn rau dại nàng cũng nguyện ý, nhà đầu ngốc, nàng chính là muốn mỗi ngày ăn thịt, vậy cũng có a. Nàng cho là thịt rừng trong sơn cốc này dễ tìm như vậy sao? Bất quá, quả dại nơi này trái lại thật nhiều, một hồi ta đi hái một ít cho nàng. Dạ Quân Ly vừa cười vừa nói, Mạnh Thanh Hoan dịu dàng cười, gật đầu, lại nghe Dạ Quân Ly nói. Nàng ngồi một hồi trước, đồ ăn lập tức xong, Mạnh Thanh Hoan trái lại có thật không có chút mong đợi, chẳng biết lần đầu tiên xuống bếp yêu nghiệt chuẩn bị cho nàng vật gì. Không bao lâu, Dạ Quân Ly liền bưng hai món ăn nhẹ và cháo hoa đi tới, một cổ hương khí nhàn nhạt tản ra ở chóp mũi của Mạnh Thanh Hoan, ngửi mùi của thức ăn này trái lại để Mạnh Thanh Hoan cảm thấy kinh ngạc. Bookwave.com, ta nếm qua rồi, coi như được, nàng nếm thử. Dạ Quân Ly cầm lấy đũa gắp rau xanh đút cho Mạnh Thanh Hoan. Nhập khẩu mùi thơm ngát, vị đạo nhàn nhạt, dĩ nhiên dễ ăn vô cùng. Nàng không khỏi kinh ngạc, hỏi hắn, Dạ Quân Ly, ngươi thật là lần đầu tiên xuống bếp sao? Vì sao làm ngon như vậy? Dạ Quân Ly che mũi, dư quang rơi vào chủ phòng, thầm nghĩ ở trong lòng, đợi nhất định phải hủy diệt hết mấy món ăn thất bại trong đó mới được. Cũng may hắn thất bại nhiều lần, cuối cùng thành công, hơn nữa tiểu cửu của hắn rất thích. Cái này có lẽ chính là vô sự tự thông, khóe môi của Dạ Quân Ly nổi lên nụ cười đắc ý, trong con ngươi yêu dị tràn đầy một chút nhu tình. Trước đây hắn cũng không biết, nguyên lai làm cơm cho nữ nhân yêu mến đúng là một chuyện hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, sau này ta muốn ăn toàn món mãn hán ngươi làm. Mạnh Thanh Hoan vừa cười vừa nói, nàng cảm giác mình thực sự nhặt được bảo, yêu nghiệt giá trị nhan sắc cao, chỉ số thông minh cao, tình thương cao, nhiều tiền còn có quyền, then chốt đến chủ nghệ đều tốt như vậy. Nhưng vì sao hắn sẽ là ca ca của nàng? Cách chương.